Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1385, chương 1383, đấu cổ truyện cũ. Cái kia đã từng đi qua quỷ môn trại người, cũng không chịu lộ ra đi quỷ môn trại phương pháp, xen vào đủ loại nguyên nhân, cho nên, muốn chui vào quỷ môn trại, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Tại trước khi chuẩn bị đi, ta chuyên đem thiên thủ Phật ra nói cho ta biết quỷ môn trại chỗ kinh khủng. Lại cùng đám người nói một lần, nghe mọi người không khỏi sắc mặt đại biến. Cũng chỉ có kia Tương Tây Trần gia phụ tử biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Hãy nghe ta nói hết sau. Kia Trần Ao Mãn ho khan hai tiếng, gõ gõ trong tay thuốc phiện cái nồi, trầm giọng nói, muốn nói kia quỷ môn trại, các ngươi hiểu rõ cũng không nhiều. Kỳ thật quỷ môn trại xa so với các ngươi trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Ta cha tại vài thập niên trước đã từng đi qua một lần quỷ môn trại, nhưng là căn bản không có tiến vào trại, mà ta cha sở dĩ đi quỷ môn trại là nhận lấy lúc ấy quỷ môn trại đại vu sư mời. Hắn không biết là theo cái gì đường tắt biết ta cha lúc ấy tại Tương Tây là cổ độc người trong nghề. Mời ta phụ thân đi qua là cùng hắn đấu cổ, còn uy hiếp nói, nếu như không đi, liền đi chúng ta chạy phóng cổ giết người. Dưới sự bất đắc dĩ, ta cha mới đi một chuyến. Chỉ tiếc, ta cha cổ thuật cùng lúc ấy quỷ môn trại đại vu sư so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Bại trận mà quay về, trở về sau, liền cổ độc phát tác, không đến một tháng liền đi thế. Nghe Trần A Mãn nói như vậy, chúng ta tất cả mọi người sửng sốt một chút. Nguyên lai nhà bọn hắn cùng quỷ môn trại còn có như vậy một trận nguồn gốc. Ta suy nghĩ một lát, mới nói, người nói cái kia cùng phụ thân ngài đấu cổ người kia, không phải là Hoa Khê bà tử à? Trần A Mãn lắc đầu, nói, không phải, lúc ấy quỷ môn trại đại vu sư cũng không phải là Hoa Khê bà tử, mà là Hoa Khê bà tử sư phụ. Lão phu lần này sở dĩ đến, một phần là vì tiền, muốn cho trại trong tu một cái tốt hơn một chút trường học, làm bọn nhỏ đều có thể đi học, không muốn giống chúng ta đồng dạng, luôn là uốn tại kia nghèo thâm sơn cùng cốc. Một nguyên nhân khác, liền nghĩ lại một lần nữa đi chiếu cố kia quỷ môn trại vu sư, cùng bọn hắn đấu một trận cổ. Nếu như thua liền một con đường chết, thắng lời nói, liền hoàn thành ta cha nguyện vọng, đời này cũng liền đáng giá. Thì ra, lần này Tương Tây cổ vương mà tới là ôm vừa chết quyết tâm. Ta nói như là lợi hại như vậy nhân vật, Vạn La Tông làm sao chỉ có thể dựa vào tiền tài liền có thể đem bọn hắn mời đến. Nguyên lai đều là bởi vì trong đó có như vậy một cái biến cố. Cổ vương, chuyện này ngài rất không cần phải lo lắng, chúng ta cũng sẽ không có chuyện gì. Có cửu gia cùng hắn đám huynh đệ này tại, chúng ta nhất định có thể toàn thân trở ra. Vạn La Tông cái kia gọi là Tần Nhất cao thủ nói. Trần Mãn ngẩng đầu nhìn Tần từng cái mắt, sắc mặt không có chút rung động nào, chỉ là lắc đầu, cũng không nói gì thêm. Bất quá theo Trần A Mãn khí độ nhìn lại, hắn tất nhiên là dùng cổ người trong nghề. Có hắn tại, chúng ta tiến vào cái này quỷ môn trại khẳng định là không có vấn đề gì. Đồng thời, ta cũng quyết định một việc, vô luận vấn đề này thành công hay không, ta bên này cũng đều sẽ lấy ra một khoản tiền ra tới, cho Tương Tây cổ vương cái kia chạy trong, cũng coi là một phần của ta tâm ý đi. Đám người tập hợp một chỗ, đơn giản hàn huyên một chút, liền đều tự tìm địa phương ngủ rồi, dự định sáng mai liền lên đường, đi tới quỷ môn trại. Cũng may, thiên thủ Phật gia không chỉ chỗ này tòa nhà, sát vách một chỗ sân cũng là hắn. Người hoàn toàn có thể lại hạ. Đêm đó, ta, Lý Bán Tiên, Lão Hoa cùng Bạch Triển cùng Chu Nhất Dương ngủ ở một cái trong phòng. Trở về sau lại hàn huyên một hồi, cảm thấy hơi có chút kích động. trong lòng luôn có một loại lo sợ bất an cảm giác. Tất cả mọi người ngủ rồi sao? Ta vẫn là không cách nào an tâm ngủ, luôn cảm thấy lần này có thể sẽ không quá thuận lợi. Còn là bởi vì kia quỷ môn trại danh tiếng quá hung. Bây giờ càng ngày càng nhiều liên quan tới kia quỷ môn trại sự tình hội tụ tại trong đầu của ta, thì càng làm ta sinh ra một loại nguy cơ rất lớn cảm giác. Mãi cho đến trời sắp sáng thời điểm, ta mới mê mẩn hồ hồ ngủ. Ngủ cũng không có mấy cái giờ, trời đã sáng rồi, ta bị hòa thượng phá giới đánh thức, đơn giản rửa sạch một chút. Bên kia thiên thủ Phật gia đã để đồ đệ của hắn chuẩn bị xong hai chiếc rất không đáng chú ý xe. Mỗi một cái xe đều là năm lăng hồng hết, có thể ngồi không ít người. Chúng ta lão ca mấy cái ngồi tại trên một chiếc xe, còn lại những người kia thì ngồi tại một chiếc xe khác trên. Từng nhóm rời đi thiên thủ Phật ra sân, bởi vì đêm qua ngủ không được ngon giấc, ta ngồi ở vị trí kế bên tài xế dự định ngủ bù. Thế nhưng là ngồi ở chỗ đó lại ngủ không được, liền thử trao đổi một chút càn khôn bát bảo túi trong manh manh. Nhìn nàng thức tỉnh không có, làm ta đem ý thức rót vào càn khôn bát bảo túi thời điểm. Không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Nhưng là ta lại có thể cảm giác được manh manh tồn tại. Như thế xem ra, manh manh một lát là không tỉnh lại. Sau đó, ta lại đem nhị sư huynh theo càn khôn bát bảo túi trong ôm ra tới. Tốt một phen giày vò, nhị sư huynh ngược lại là bị ta giày vò tỉnh. Bất quá 10 phần không vui, hướng về phía hừ hừ 2 tiếng, liền 1 phút đồng hồ cũng chưa tới. Liền lần nữa nặng nề ngủ thiếp đi. Có lẽ nhị sư huynh tại thời khắc mấu chốt còn có thể phái thượng công dụng. Tiểu manh manh là không trông cậy được vào. Xe rất nhanh rời đi Cú Dung. Trong đầu của ta vẫn luôn tại suy nghĩ quỷ môn trại sự tình, luôn cảm thấy không quá thỏa đáng. Sau đó ta trong đầu đột nhiên lại toát ra một cái ý nghĩ, quyết định đem chuyện này cùng Lý Chiến Phong nói một câu. Hy vọng hắn bên kia có thể ra một phần lực, giúp ta một tay. Sau đó, ta liền cho Lý Chiến Phong gọi một cuộc điện thoại đi qua, làm ta nói rõ ta ý nghĩ sau. Lý Chiến Phong rất là giật mình, đi lên liền cự tuyệt thỉnh cầu của ta. Hắn nói với ta, này quỷ môn trại sự tình, quan phương đặc biệt cùng quỷ môn trại trong âm thầm có ước định. Hai bên không có can thiệp lẫn nhau. Chỉ cần quan phương người ra mặt can thiệp, quỷ môn trại liền ra tới lạm sát kẻ vô tội, sẽ làm sự tình biến không cách nào thu thập. Vấn đề này nếu là làm lớn chuyện, hắn khẳng định chịu không nổi. Mũ ô sa không gánh nổi không nói, nói không chừng còn muốn bị giam vào đảo Thần Long. Lý Chiến Phong tỏ ra hết sức kích động, đồng thời cũng căn dặn ta không muốn đi qua kiếm chuyện. Quỷ môn trại cùng bình thường địa phương không giống nhau, đó chính là quỷ môn quan, đi qua chính là chịu chết. Hắn huyên thuyên nói không ngừng, ta rất nhanh liền ngắt lời hắn, ý của ta là không cần bọn họ tổ điều tra đặc biệt người ra mặt. Đến lúc đó khẳng định là chúng ta bên này người đi theo quỷ môn trại sống mái với nhau. Nếu như chúng ta bên này thắng, liền thông báo tổ điều tra đặc biệt người đi qua kết thúc. Đem kia một mảnh rừng ra cho phong, đừng có cái gì cá lọt lưới. Cho dù là chúng ta bên này thua, đó cũng là ta cùng Hoa Khê bà tử thù riêng. Ta là vì huyết đệ của ta tới báo thù, cùng quan phương không có cái gì liên quan. Làm Lý Chiến Phong cứ việc yên tâm. Nghe ta vừa nói như thế, Lý Chiến Phong mới miễn cưỡng đồng ý đề nghị của ta, liên tục căn dặn ta nhất định phải gấp bội cẩn thận. Hắn sẽ âm thầm tăng phái nhân thủ đến quỷ môn trại gần đây, đến lúc đó ta dùng di động cùng bọn hắn liên hệ. Một khi nhận được tin tức xác thực, bọn họ sẽ đem kia một mảng lớn rừng vây quanh, tranh thủ không cho bất kỳ một cái nào quỷ môn trại người chạy đi. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.